Người chơi hung mãnh, chương 653, xoa đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rách dưới tấm phẳng xe hàng xông ra cuồn cuộn bụi mù. Một cái cực hạn nhẹ nhàng di chuyển vượt qua đường rẽ. Đầu xe đung đưa tan mất quán tính. Một lần nữa trở về đến chính quy. Cái đó là, lái xe nhóm sắc mặt ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm tấm phẳng xe hàng trần xe. Nơi đó sinh trưởng một gốc kỳ lạ thực vật. Nó dáng dấp cùng loại một người cao cự hình cải trắng. Chỉnh thể hiện lên lục sắc. Có một đôi hung thần ác sát con mắt cùng lộ ra một viên tới cửa răng miệng. Thân thể hai bên trái phải cắt dọc theo một mảnh rau quả. Rau quả cuối cùng cuốn ngược. Theo rau cải trắng lay động mà lên hạ lưu động. Tựa như là trên lôi đài tay quyền anh. Đang lay động thân thể. Ý đồ tìm kiếm đối thủ sơ hở. Không ít cảm giác nhạy cảm lái xe. Trong lòng minh bạch. Chính là cái này gốc cải trắng thực vật. Tại vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc dưa hấu bạo tạc bên trong đứng ra. Toàn thân lấp lóe lục sắc quang mang. Bỗng nhiên kéo dài rau quả nắm đấm. Dùng nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy quỹ tích quyền kích. Từng cái vỡ vụn tiếp cận nhất cỗ xe dưa hấu. Cũng lấy không thể tưởng tượng nổi tinh diệu lực khống chế. Đem vốn nên phá hủy cỗ xe bạo tạc sóng xung kích. Chuyển hóa thành thôi động cỗ xe ra tốc hành xử lực đẩy. Thành công trợ giúp điên cuồng đếp đội xe. Thoát đi nguy cơ. Bong choi. Lý Ngang trầm giọng đọc lên gốc kia thực vật danh tự. Đối có chút mờ mịt nữ vu giải thích nói. Đây là game điện thoại Plan vs Zombie 2 bên trong mới thực vật. Am hiểu cận thân cách đấu, có thể sử dụng cao tần cường công kích, tổn thương trước sau 1 tháng 5 cách bên trong cương thi. Vừa rồi trong nháy mắt đó bong choi quanh thân toát ra lục quang. Hẳn là Plan vs Zombie 2 mới thiết lập, năng lượng đậu hoặc là nói diệp lục tố. Chỉ cần cho thực vật sử dụng, liền có thể để thực vật trong khoảng thời gian ngắn siêu tần phát huy. Phát động cường lực kỹ năng. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm hậu phương xe hàng đỉnh chóp bong choi nhanh chóng nói. Plan vs Zombie 2 là bảo mở công ty game tại bị xú danh chiêu lấy United States of America nghệ điện công ty EA. Electronic Arts, thu mua về sau, sản xuất ra nạp tiền rác rưởi game điện thoại. Trò chơi này giá cả kỳ thị, khác nhau đối đãi, tràn ngập bên trong mua đạo cụ. Triệt để vứt bỏ trước làm yêu lương truyền thống. Hết thảy lấy lừa gạt người chơi nạp tiền làm ưu tiên. Dùng không ngừng bành trướng trị số. Thay thế trước làm người chơi thông qua chiến lược bố cục đối kháng tinh diệu cửa ải thiết kế không hề đứt đoạn học tập mạnh lên tốt phản hồi. Khiến cho nạp tiền mang tới hiệu quả và lợi ích xa xa cao hơn hoàn thiện sách lược. Tinh diệu bố cục, nghiêm mật tính toán. Triệt để thành một đống trạng vật bốc mùi rác rưởi. Đương nhiên, mặc kệ cái này đống trò chơi đến cỡ nào nhân gian chi mảnh. Bên trong một chút thiết lập trong thế giới này vẫn tương đối cường lực. Tỉ như mới thực vật, cùng có thể để cho thực vật đột nhiên bạo loại năng lượng đậu. Lời còn chưa dứt, dị biến tái sinh, dập lửa tranh luận đếp từ bong choi hậu phương chui ra. Gốc cây thực vật này bối cảnh thiết lập là đến từ Đông Phương Quảng Đông địa công phu cao thủ. Tinh thông Đông Tây Phương quyền thuật, tại các nơi trên thế giới dạy dỗ rất nhiều đệ tử. Cho nên danh tự thật đúng là chơi. Diệp sư phó, ngạnh, la hét hồ ngôn loạn ngữ. Bàn tay tại sau lưng một đãi. Xuất ra 2 viên phát sáng đậu xanh. Đem nó đặt ở một gốc miệng bên trong lớp súng máy họng pháo xạ thủ súng máy. Shooter tiến giai thể, đỉnh đầu, phát sáng đậu xanh hòa tan không thấy, mà gốc kia xạ thủ súng máy hình thể cũng bỗng nhiên bành trướng. Trong 2 mắt toát ra âm âm u u lục quang. Không được, Lạc Nhật Dung Kim quát to một tiếng, mãnh liệt không rõ dự cảm tràn ngập trong tim. Toàn thân lông tơ đứng đấy, phanh phanh phanh phanh, xạ thủ súng máy bỗng nhiên xoay tròn cổ. Miệng bên trong súng máy họng pháo lấy súng máy hạng nặng cấp bậc xạ tốc. Bắn ra từng viên đủ mọi màu sắc. Đường kính có thể so với đạn pháo siêu cự hình đậu Hà Lan. Cơ mật mưa đạn giống thiên nữ tán hoa tràn ngập đường đua. trước sau ngàn mét cỗ xe toàn bộ tại mưa đạn phạm vi bao phủ bên trong. Đáng chết, ngồi tại một cỗ màu đỏ xe thể thao mui trần trên Devil May Cry thế giới Nero văng tục. Nhìn qua đỉnh đầu cực tốc rơi xuống đậu Hà Lan đạn pháo. Cắn răng một cái, nắm chặt tên là Red Queen đại kiếm. Từ trên xe bỗng nhiên nhảy lên, nhảy vọt đến giữa không trung. Sau lưng bỗng nhiên hiện ra một cái màu lam u linh thân ảnh. Ma nhân hóa, mở ra, tính cả Red Queen tại bên trong. Nero toàn thân trên dưới đều dấy lên u lam ma diễm. Hắn đình trệ tại giữa không trung. Đối mặt mưa đạn, trong tay đại kiếm cấp tốc vung vẩy ra tàn ảnh. Đinh đinh đinh đinh, giống như là ninja cắt hoa quả đồng dạng. Nero đem tất cả bắn nhanh mà đến đậu Hà Lan đạn pháo nhất đao lưỡng đoạn. Trên mặt của hắn dần dần dơ lên mỉm cười. Đỉnh đầu ngốc mao cũng giống là cảm nhận được vui sướng bình thường. Đung đưa trái phải, một giây sau, bị hắn cắt nát, tại quán tính điều khiển tiếp tục hướng phía trước thất thải nát đậu Hà Lan. Đột nhiên nổ bể ra tới. To lớn bạo tạc thậm chí so trước đó dưa hấu mưa còn muốn khoa trương. Vết thương đầy người Nero như trong gió lá khô bay ra ngoài. Ở giữa không trung bị nhảy lên sư tử phục Saber tiếp được. Một lần nữa rơi về cỗ xe bên trong. Nhưng cái khác lái xe liền không vận tốt như vậy. Tối tới gần đếp mấy chiếc chiến xa. Trước tiên liền tổn thất nặng nề. Will kiệt lực sử dụng lúc không giờ đạn phản. Vô hại bắn bay đậu Hà Lan đạn pháo. Nhưng đối phương hỏa lực diện tích che phủ tích thực sự quá rộng. Hắn quan tâm được mình. Không cố được cả bộ máy móc chiến mã. Dưới thân cỗ xe bị oanh thành một chỗ mảnh vụn. Chính hắn cũng cùng không chết người đồng đội cùng một chỗ. Bị tạc ra đường đua. Rơi vào xa xa ma thiên luân bên trên. Thê đội thứ nhất cuối cùng to lớn rối loạn. Đưa tới ngay tại thê đội thứ hai làm trực tiếp giải thích Semimaru Aya. Vị phóng viên này thiếu nữ đã từ bỏ đồng sự. Tự mình một người điều khiển lơ lửng motor. Đem camera gác ở motor phần đuôi. Một mình tiến hành trực tiếp. Bên nàng nghiêm mặt, nhiệt tình vạn phần giảng giải nơi đây tình huống. Đồng sự điều khiển lơ lửng motor. Tại dày đặc hỏa lực bên trong trằn trọc xê dịch. Vậy mà như kỳ tích địa không có bị bất luận cái gì một viên đạn pháo đánh chúng chính là đến quẹt vào. Đây chính là Semimaru Aya xuất thân huyễn tưởng hương series tác phẩm một lớn đặc sắc. Huyễn tưởng hương thiếu nữ dùng phù thẻ chiến đấu. Cũng sớm đã thích ứng dày đặc tới cực điểm năng lượng công kích. Vô hại xoa đạn trên cơ bản là người người đều biết phổ thông thao tác. Lý ngang bọn người chỗ Striker chiến xa. Cách điên cuồng đếp kéo khung xe hàng có một khoảng cách. Thừa dịp đậu Hà Lan đạn pháo bay tới rửa sạch trong khoảng thời gian này. Hoàng hôn kỵ sĩ dẫm chết chân ga. Không ngừng bắn vọt, lợi dụng lạc nhật dung kim quỹ tích dự đoán ánh mắt. Miễn cưỡng tìm ra một đầu bạo tạc ít nhất đường đi. Mà trần xe nữ vu, thì chịu đựng ma lực trống rỗng khó chịu. Thả ra mấy đạo hỏa diễm vòi rồng ngăn ở hậu phương đường đua. Sớm chặn đường dẫn bạo một bộ phận đậu Hà Lan đạn pháo. Nháo nha nháo nhác khắp nơi bên trong. Lý ngang lại một mặt bình tĩnh từ ba lô cột bên trong lấy ra tổ ong. Phóng xuất ra mấy cái binh ong. Sau đó xoay người nhảy vào toa xe. Đem 6 cái cao bạo đạn pháo. Nhét vào tiến họng pháo hộp đạn. Người đang làm gì? Trần xe nữ vu ẩn ẩn có chút một cây chẳng chống vững nhà. Không khỏi lên tiếng hỏi. Phá hủy hắn, Lý ngang nói một cách đơn giản một câu. Nhảy về trần xe, bàn tay đè lại họng pháo. Bắt đầu dùng luyện kim thuật, điều chỉnh họng pháo phương hướng. Loại này cao bạo đạn không thể nào xông phá đối diện mưa đạn. Ngươi, nữ vu vừa muốn nhắc nhở. Đã nhìn thấy Lý ngang trên mặt bình tĩnh biểu lộ. Đành phải ngăn chặn nghi vấn. Yên lặng điều chỉnh vòi rồng lửa phương vị. Nhường ra một đầu thông hướng điên cuồng đếp chiến xa khe hở. Cách chương.